Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2133, chương 2135, đã phân thắng bại. Cũng quyết sinh tử, lân cận giữa trưa, luận võ chính thức bắt đầu, chung quanh lôi đài chen đầy đến đây xem chiến tiên giả. Thô sơ giản lược đếm, cuối cùng không ít hơn 2 vạn người. Bên trong đó phần lớn là chút ít huyền tiên cảnh trở lên cao thủ. Mà chúng tiên cũng nghị luận ầm ĩ, suy đoán ai sẽ là cuối cùng doanh gia. Có người đoán là Thái Thượng Thiên Đế, có người suy đoán lại là Phong Hỏa Đại Đế. Nhưng không có người sẽ cho rằng là nữ đế thắng bên dưới cuộc tỷ thí này. Chớ nói chi là đại hoàng tử. Tần Dương ngồi ở lầu các phía trước, ngắm nhìn đối diện lầu các bên trên nữ đế. Đối phương vẫn là một thân kim sắc long bào, trên mặt đeo mặt nạ như thác nước, mái tóc kéo tóc mai, sau vai mái tóc thắt 2 đầu nước tóc xanh mang, khí chất cao quý vô cùng. Rời ạ, làm sao cảm giác trong lòng nắm chặt lợi hại. Tần Dương có chút bực bội xoa xoa lông mày, vừa cẩn thận liếc nhìn một vòng đám người cùng xung quanh lầu các, cũng không có phát hiện Vong Ưu thân ảnh. Bên cạnh Tử Yên đồng dạng nhìn nữ đế, cúi đầu mắt nhìn Tần Dương, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt, nội tâm mang theo một ít giãy giụa. Chờ một lúc, một vị lão giả đi tới trong võ đài ở giữa. Cái này lão giả không là người khác, chính là phía trước muốn ngăn cản Tần Dương phục sinh Tu La nữ yêu Khâu trưởng lão. Mang theo nếp nhăn trên mặt hiện ra như có như không ý cười. Lão Vương bát đản, chứng kiến lão già này, Tần Dương thân thể nghiêng về phía trước, theo bản năng liền muốn đi đánh một trận, bất quá nghĩ tới chính mình mục đích tiền thân phần cùng nhiệm vụ. Lại cố nhịn xuống, các loại cứu xuống phụ thân, nhất định không tha lão gia hỏa này. 2 vị tiên đế, chư vị trưởng môn cùng tiên tôn, còn có chư vị tiên hữu, Khâu trưởng lão hướng về đám người chắp chắp tay, vừa cười vừa nói, hôm nay chính là một trận tương đối đặc thù luận võ đại hội. Trận này đại hội chắc hẳn tất cả mọi người cũng đã biết không sai biệt lắm. Lão phu cũng liền không nói thêm cái gì, nguyên bản trận luận võ này từ 4 vị tiên đế tiến hành. Bất quá thứ 3 trọng thiên huyền hoàng đại đế bởi vì thân thể ôm việc gì, không tiện tham gia lần này luận võ, cho nên từ đại hoàng tử Nguyên Lạc Đêm thay thế. Thân thể ôm việc gì? Nghe được Khâu trưởng lão lời nói, mọi người vẻ mặt khác nhau, nhỏ giọng nghị luận lên. Hiển nhiên huyền đế mất tích một chuyện kỳ thực cũng đã truyền ra. Trường lão các dùng loại phương thức này nói, một mặt là cho thứ 3 trọng thiên mặt mũi, một phương diện khác cũng là không xác định huyền đế là có hay không mất tích. Dứt khoát mập mờ mà qua, Khâu trưởng lão tiếp tục nói, cuộc tỷ thí này chính là nữ hoàng bệ hạ đề nghị. Đi qua ta trường lão các một đám thương nghị, sau cùng đồng ý cái này hạng đề nghị. Trận luận võ này phương thức rất đơn giản, từ nữ hoàng bệ hạ làm trận, cái khác nhị đế cùng đại hoàng tử tiến hành khiêu chiến. Ai khiêu chiến thành công thắng bên dưới tỷ thí, liền có thể đạt được thiên tuyển chi tử, bắt giữ quyền, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào cửu trọng thiên tiên giả. Nói đến chỗ này, Khâu trưởng lão ngừng lại, vẫn nhìn đám người, nhàn nhạt nói, ở chỗ này, lão phu có tất yếu cho chư vị giải thích một thoáng, thiên tuyển chi tử, một chuyện. Có thể có chút tiên hữu cũng đã biết đại khái, cũng có chút người cũng không hiểu rõ tình hình. Ban đầu cái kia chàng tiên giới đại hạo kiếp, chắc hẳn có không ít tiên hữu trải qua. Lão phu cũng không muốn nói nhiều, mặc dù bây giờ tiên giới thái bình, nhưng nguy cơ như cũ không có giải trừ. Ta trường lão các thân là tiên giới giữ gìn người, chính là phải bảo đảm bất luận một vị nào tiên hữu có thể có được một cái an ổn ngày mai, không nhận vô cớ kiếp nạn quấy nhiễu. Trong đám người, không ít tiên giả thần sắc phức tạp, Khâu trưởng lão lời nói câu lên cái kia đoạn bọn họ không muốn đề cập hồi ức. Trôi qua lâu như vậy, cái kia đoạn hắc ám thời gian vẫn như cũ tựa như ác mộng đồng dạng. Không dám suy nghĩ, bọn họ đầu chờ đợi có thể mở ra thứ cửu trọng thiên đại môn. Để bọn hắn đi vào, mới có thể chân chính thu hoạch được cảm giác an toàn. Khâu trưởng lão nói ra, không ít nhân tiên bạn cho rằng, ban đầu là thứ cửu trọng thiên tiên tôn nhóm vứt bỏ chúng ta. Nhưng chúng ta lại không tán đồng, dù sao chúng ta chính là một đạo đồng mạch mà liền. Bọn họ không có lý do lựa chọn vứt bỏ chúng ta. Về sau đi qua chư vị tiên tôn điều tra, phát hiện có thể là thứ cửu trọng thiên tiên môn hư hại, mới không cách nào mở ra. Hơn nữa huyền đế cũng từ nhược thủy tam thiên nơi đó tìm được mở ra đệ cửu trọng tiên môn phương pháp, chính là huyết tế, thiên tuyển chi tử. Chúng tiên trầm mặc người, ai đều không nói gì. Huyết tế, thiên tuyển chi tử, một chuyện, vừa mới bắt đầu kỳ thực đại bộ phận người cũng không hiểu biết. Về sau dần dần hiểu được tình hình thực tế về sau, cũng không tiện nói gì. Khả năng có tiên hữu cho rằng, cử động lần này quá vô nhân đạo, quá vi phạm thường tình. Dù sao, thiên tuyển chi tử cũng là người, không thể cưỡng bức hắn hiến ra bản thân tính mạng. Khâu trưởng lão thở dài, biểu lộ bất đắc dĩ, nhưng thế gian này đại đạo liền là như vậy tàn khốc. Nếu không hy sinh hắn, chúng ta tiên giới tất cả mọi người cũng chỉ có thể chờ chết. Ta trường lão các có thể bỏ qua tính mạng, nhưng tiên giới không thể vong a. Các người cũng không có khả năng liền như vậy bằng chết vô ích vong. Nói thật, nếu có thể lấy hy sinh chính mình đổi tiên giới thái bình, ta trường lão các bất kỳ người nào đều nguyện ý. Tin tưởng các người cũng nguyện ý. Cho nên, thiên tuyển chi tử, phải chết. Hắn cũng nguyện ý hy sinh chính mình tính mạng, vì tiên giới mang đến cuối cùng một ít tồn tại hy vọng. Răng rác, Tần Dương cánh tay bên dưới cái ghế lan can nát thành bụi phấn. Mà mẹ nó ngươi tổ tông. Hắn đôi mắt hiện lên hoàn toàn đỏ ngầu phẫn nộ, liền muốn xông lên đi hung hăng cho lão già này mấy cái tát tai. Nhưng thân thể mới vừa dậy, liền bị Tử Yên cho giữ chặt. Đừng xúc động, Tử Yên nhỏ giọng quát. Ngươi hiện tại nếu là ra ngoài, phụ thân ngươi cũng nhất định cứu không? Khúc Nhu cũng vội vàng ấn xuống bả vai hắn. Nhịn một chút đi, Tần Dương trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Cắn răng, nộ nổi giận đùng đùng ngồi xuống ghế. Thấp giọng mắng nói, lũ khốn kiếp này quá không biết xấu hổ. Mụ, tước chết ta. Hừ, tước đoạt người khác tự do cùng sinh mệnh. Lại ở chỗ này đại nghĩa nghiêm nghị, dựa vào cái gì các ngươi có thể ích kỷ, mà người khác nhất định phải thánh mẫu. Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm truyền đến, lại là nữ đế mở miệng. Tần Dương sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn qua cái kia cái nữ nhân. Trong lòng dù sao cũng hơi xấu hổ tại cùng đại hoàng tử giao dịch này. Dù sao cái này cái nữ nhân coi như không tệ. Nhưng đáng tiếc a, bị nữ đế một oán hận, Khâu trưởng lão mặt mũi có chút không nhịn được, ho khan một tiếng, làm vừa cười vừa nói, nữ hoàng bệ hạ nhân nghĩa chi tâm, chúng ta rất là bội phục, bất quá lão phu cũng nói, vì tiên giới tương lai, hy sinh một người cũng đáng, huống hồ nếu đổi lại là chúng ta, cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, dối trá. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, lười nhác ngôn ngữ, tốt, dư thừa lời nói không nói, hiện tại bắt đầu tỉ thí đi. Trận đầu tỉ thí từ phong hỏa đại đế giao đấu nữ hoàng bệ hạ. Nhìn hai vị điểm đến là dừng, không thể gây thương hòa khí. Khâu hộ pháp xem nữ đế, ánh mắt âm lãnh, quay người rời đi lôi đài. Bạch, một bóng người xinh đẹp lướt qua tầm mắt mọi người. Rơi vào trong võ đài ở giữa, nữ đế giơ lên trắng như tuyết tinh xảo cái cằm, nhìn qua chậm rãi đi đến lôi đài phong hỏa đại đế. Lạnh lùng nói, cuộc tỉ thí này đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, không có cái gì hòa khí không hòa khí. Thỉnh, nàng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ, tóc xanh phất phới, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt sát ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.